Cuộc sống thần hào, chương 25, công ty game ra mắt sản phẩm đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ hôm Ken và Suzy đi Miami về. Mấy ngày nay Ken cũng nhận được vài lời mời phỏng vấn về tin đồn hẹn hò với Suzy cũng như một chút câu hỏi về cá nhân Ken nhưng đều bị từ chối. Ken nghĩ hiện tại vẫn không phải là thời điểm thích hợp. Ken dự tính sau khi game được ra mắt thì chắc sẽ có một cú nổ lớn với giới sản xuất game trên thế giới, đó mới là lúc khiến cho tầm ảnh hưởng của mình được nâng cao dễ dàng nhất. Vài ngày qua Ken và Suzy cũng thường hay gặp nhau ăn uống, đi chơi một tí nhưng chủ yếu là vào buổi tối vì những ngày này đã sắp tới ngày ra mắt của game, công ty bận rất nhiều việc. Mặc dù đa số công việc thì Stone đã lo liệu nhưng với tư cách là chủ tịch của công ty thì có một số việc phải do đích thân Ken làm. Những ngày qua Ken cũng gặp Lia một hai lần, chủ yếu là ở khách sạn, Lia cũng có theo dõi tin tức mặc dù không hiểu rõ mối quan hệ của Ken và Suzy ra sao nhưng rất biết thân biết phận của mình, cũng không còn dám tới nhà Ken chơi nữa, những ngày gặp nhau ở khách sạn đa số là do Ken chủ động hẹn. Hệ thống, đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thành công thu được 20 triệu đô la Mỹ. 4 ngày qua ngày nào Ken cũng đánh dấu được 20 triệu, trong tài khoản Ken bây giờ đã có 190 triệu đô la Mỹ, Ken dự định sau khi hoàn thành ra mắt game thì sẽ sử dụng phiếu thông tin đầu tư một lần nữa. Lại như thường lệ Ken dành ra 2 tiếng tập thể dục, sau khi tắm rửa xong xuôi, Ken lái chiếc Lamborghini Veneno đến đón Suzy cùng nhau tới một nhà hàng ăn trưa. Mối quan hệ của hai người phải nói là càng ngày càng thân thiết hơn nhưng Ken cũng chưa dám ngỏ lời, Ken muốn khi nào có cảm giác chắc chắn sẽ thành công thì mới nói, nếu như bây giờ vội vàng mà lại bị Suzy từ chối thì về sau coi như là hết cơ hội. Suzy cũng biết những ngày này là những ngày quan trọng của Ken nên sau khi ăn trưa xong cũng không đi đâu nữa, Ken chở Suzy về nhà rồi lái xe thẳng đến công ty Star. Ngày mai là game sẽ chính thức ra mắt, mọi công việc hầu như đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai, hôm nay Ken đến công ty chỉ để kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo mọi thứ đều ổn. Vì đây là thông tin sử dụng phiếu đầu tư của hệ thống có được nên Ken sử dụng rất nhiều tài nguyên vào sản phẩm này. Rất nhiều tiền được Ken sử dụng vào mảng truyền thông, hầu như trên 85. Những trang web lớn đã và sẽ đăng tin cho sản phẩm game của Ken. Hiện tại game chỉ mới có một đoạn trailer nhỏ thôi nhưng đã có rất nhiều game thủ lót dép chờ đợi rồi. Đáng lẽ game đã có thể ra mắt một đoạn thời gian trước nhưng vì muốn game có thể chơi song song trên PS4 lẫn PC nên đến tận bây giờ mới có thể ra mắt game. Tất nhiên với thân phận của Ken thì Ken đã chơi thử Horizon Zero Dawn trước rồi. Với tư cách là một game thủ lâu năm, cho dù không biết game do hệ thống đầu tư thì Ken cũng chắc chắn tựa game này sẽ rất nổi. 5 giờ chiều, sau khi chắc chắn mọi thứ đều ok hết thì Ken lên xe về nhà. 8 giờ tối, sau khi ăn bữa tối xong, Ken lấy vài chai bia ra ngoài sân ngồi ngắm nhìn về phía thành phố. Phải nói tầm nhìn là một ưu điểm bậc nhất của căn biệt thự này, mỗi lần như này Ken đều có cảm giác cả thành phố đều nằm trong tay mình. Nhâm nhi xong vài chai bia, Ken lên giường đi ngủ sớm hơn mọi khi rất nhiều. Dù sao ngày mai là một ngày rất quan trọng với Ken, Ken muốn mình sẵn sàng trong thể trạng tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu nay dù nhiều lần lên báo, mặc dù rất nhiều người vẫn không biết Ken là ai nhưng cũng có một bộ phận rất nhỏ có thể nhận ra Ken ngoài đường nhưng tất cả tin tức đều về sự giàu có của Ken và tin đồn hẹn hò. Đó không phải là điều Ken muốn, ngày mai là cơ hội giúp cho Ken hiện ra trước mắt mọi người với vai trò là một doanh nhân tài ba, cơ hội để Ken thể hiện ra năng lực của mình. 8 giờ sáng hôm sau, Ken lên xe tới công ty sau khi sửa soạn xong xuôi, mặc một chiếc áo sơ mi kèm với quần tây đen, đây là phong cách mà Ken thích nhất mỗi khi phải tham gia một sự kiện nào đó, vừa lịch sự nhưng cũng rất thoải mái, trẻ trung. Khi Ken đến công ty, mọi thứ đều đã được Stone điều hành chuẩn bị sẵn sàng, 30 p sau buổi họp báo công bố sản phẩm Horizon Zero Dawn được bắt đầu. Hầu hết mọi câu hỏi thì Stone và Guerrilla đều trả lời, dù sao hai người này mới là người am hiểu về game Horizon Zero Dawn nhất. Với tư cách là chủ tịch của công ty, Ken chỉ trả lời những câu hỏi mang tính chất tổng quát là chủ yếu. Sau khi buổi họp báo diễn ra, vào lúc 1 giờ chiều ngày 26 tháng 9 năm 2017, game Horizon Zero Dawn chính thức được mở bán trên mọi nền tảng. Ken và tất cả các nhân viên đều hồi hộp chờ đến cuối ngày để xem thành tích của game, các nhân viên còn mong chờ thành tích tốt hơn cả Ken, dù sao lời hứa 3 tháng lương nếu như Horizon Zero Dawn đạt được mục tiêu mà Stone đề ra vẫn luôn được mọi người ghi nhớ, đó là còn chưa nói đến phần thưởng Ken bổ sung lúc sau. Sau khi chơi thử game, Ken nhận ra Horizon Zero Dawn rất có tiềm năng để có thể cạnh tranh giải thưởng Game of the Year nên đã bổ sung nếu game đạt được giải thưởng thì sẽ có quà cho mọi người, nhưng hiện tại chưa biết quà gì. 12 giờ, đang ngồi trong phòng làm việc chờ đợi thì cuối cùng Stone cũng đi lên, mang theo một cặp tài liệu. Thưa sếp, đã có thông số cho ngày đầu tiên rồi. Nói một chút tình hình đi. Ken kiềm chế sự nóng vội trong lòng mình lại, bình tĩnh nói. Có rất nhiều tin vui cho chúng ta, thưa sếp. Đầu tiên trên nền tảng PC tựa game thành công bán được 1,6 triệu bản trong ngày đầu tiên ra mắt, phá kỷ lục đã được lập trước đó của tựa game The Witcher 3 vào năm 2015. Còn trên nền tảng PS4 cũng đã bán được 716.000 bản vào ngày đầu tiên. Đây cũng đã là một con số rất ấn tượng rồi, phải biết trên nền tảng PS4 thì hôm nay chỉ mới ra mắt ở Bắc Mỹ, còn châu Âu và châu Á thì vào ngày 28 tháng 9 mới ra mắt. Nếu như mọi khu vực đều ra mắt chung một ngày thì có khả năng rất cao nền tảng PS4 cũng sẽ bắt kịp nền tảng PC. Cố gắng giữ bình tĩnh, coi lại một lần cặp tài liệu mà Stone mang lên. Mặc dù biết hệ thống rất lợi hại nhưng Ken cũng chưa từng nghĩ rằng có thể tới mức độ này. The Witcher 3 là một tựa game huyền thoại, Ken cũng đã từng phá đảo tựa game này nên biết nó hay đến mức nào. Ngày đầu tiên ra mắt The Witcher 3 thành công bán được 1,2 triệu bản, có thể nói đó là một kỷ lục rất khó có thể phá vỡ, vậy mà hôm nay game của mình lại có thể bán được tận 1,6 triệu bản trên PC, còn chưa tính tới hơn 700.000 bản trên PC 4. Từ những tài liệu mà Stone đưa lên, doanh thu ngày đầu tiên của tựa game Horizon Zero Dawn đã đạt được 128 triệu 400 nghìn đô. Đây là một con số cực kỳ khổng lồ trong bất cứ ngành nghề chứ không riêng gì ngành game, phải biết số vốn Ken bỏ ra tất cả còn chưa tới 35 triệu đô chỉ với ngày đầu tiên thôi đã kiếm lời gấp mấy lần. Suy nghĩ một chút, Ken hỏi Stone, phản ứng của cộng đồng, các nhà phê bình game như thế nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng của cộng đồng rất tích cực, còn về đánh giá, phê bình game thì sớm nhất cũng phải đến gần trưa mai mới có thể lên bài, dù sao họ cũng cần phải có thời gian trải nghiệm thử game đã. Stone trả lời lại, tất cả mọi thông số ngày hôm nay, kể cả doanh thu nữa, công bố ra bên ngoài hết đi. Không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần có thể chi tiền được thì cứ chi, tôi muốn ngày mai tất cả trang báo đều phải nói về Horizon Zero Dawn. Mục tiêu của chúng ta bây giờ không còn là doanh thu nữa mà chuyển thành các giải thưởng dịp cuối năm. Thứ chúng ta hướng đến hiện tại là thành tích, hãy tưởng tượng sản phẩm đầu tiên của công ty chiến thắng giải thưởng Game of the Year đi Stone, nó sẽ giúp công ty bước lên một tầm cao mới mà tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Sau khi suy nghĩ một lúc, Ken nói ra những quyết định của mình cho Stone thực hiện. Còn nữa, tất cả nhân viên mỗi người nhận 3 tháng lương, mau chóng thực hiện một chút. Thay mặt tất cả nhân viên, cảm ơn sếp. Stone xúc động cảm ơn Ken, trong lòng còn cảm thấy may mắn khi mình có thể làm việc cho một ông chủ như thế này. Nửa tiếng sau, gần 1 giờ sáng, Ken về đến nhà. Ngày hôm nay phải làm quá nhiều việc, vả lại Ken cũng muốn có thể trạng tốt vào ngày mai nên khi vừa vào đến nhà thì Ken lập tức đi ngủ liền. Ken rất trông chờ vào phản ứng của mọi người vào ngày mai, khi những thông số của Horizon Zero Dawn được tung ra thị trường. Ken cũng biết chỉ cần sau ngày mai, ngay cả bản thân mình và công ty Star đều sẽ bước lên một tầm cao mới, xuất hiện chói lóa trong mắt mọi người với một thành tích xuất sắc. Điều này đối với Ken và cả công ty Star đều rất cần thiết. Ken có thể nổi tiếng hơn với tư cách là một doanh nhân, còn công ty Star thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, ghi tên mình trở thành một trong những công ty sản xuất game xuất sắc bậc nhất trên thế giới. Ôm rất nhiều mong đợi vào ngày mai, Ken dần chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay. Cách chương.